Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2025, đất Bồi Chi Thành. Tôn Sách tiếp nhận Ngô Phiên đề nghị, hắn vô pháp cự tuyệt, Trương Duẫn chiến tử xa trường, hắn trẻ mồ côi nên được đến chiếu cố, Lăng Thao theo Trầm Hữu tại Thanh Châu tác chiến. Hạ Tề theo Chu Du tiến công Ích Châu, công tích có thể thuật, đem hai người bọn họ con cháu chọn làm người hầu. Một phương diện có thể khích lệ sĩ khí, một phương diện khác cũng là ổn định chiến tuyến. Đối tướng lãnh tăng cường khống chế tất yếu thủ đoạn, Ngô Phiên tuyển ba người này hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Không cho đối thủ bất luận cái gì công kích cơ hội. Ba người bậc cha chú đều là trong quân tướng lãnh, hai cái Ngô quận người, một cái Hội Kê người, coi như muốn chỉ trích hắn có tư tâm đều không có lý do. Tôn Sách đáp ứng, cũng để Ngô Phiên lại nghĩ một phần bảng danh sách bị tuyển. Sau cùng lại nói với Ngô Phiên, trọng tường, nghe nói phu nhân ngươi Lâm Bồn sắp đến, có nghĩ tới hay không tương lai ngươi con gái theo văn vẫn là theo võ? Ngô Phiên cười nói, ta con gái đương nhiên hẳn là văn võ vẹn toàn, coi như không nhập ngũ, võ nghệ cũng là nhất định phải có, đó còn là tòng quân đi. Tôn Sách trầm ngâm nói, có thể hay không ổn định và hòa bình lâu dài, trong quân tướng lãnh cảnh giới rất là quan trọng, quản được quá chết, sĩ phong mềm mị, chiến lược không đủ, quản được không đủ. Lại dễ dàng binh kiêu ngạo đem hung hãn, gây chuyện thị phi, muốn quân đội đã bảo trì đủ chiến đấu lực, lại có thể biết đại thể, cần nội ngoại kiêm tu, văn võ đều trọng tướng lãnh, như công cẩn bối, Ngô Phiên ánh mắt chớp lên, khom người lĩnh mệnh, hai người lại nói mấy câu, nói một ít chuyện, Ngô Phiên khom người lui ra, Tôn Sách nhìn lấy Ngô Phiên bóng lưng. Nhẹ nhàng than một hơi, Ngô Phiên là người thông minh, hẳn là có thể lĩnh ngộ hắn nhắc nhở, chỉ đưa ánh mắt cực hạn tại Ngô Hội thậm chí Giang Đông là không đủ. Ít nhất phải mở rộng đến toàn bộ Dương Châu, Ngô Phiên một mực tại Giang Nam làm việc, đối Giang Bắc Lư Giang, Cửu Giang chú ý thiếu nghiêm trọng, có cần phải thêm để điều chỉnh, chi tiết có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Không cần phải để ý đến quá chết, nhưng đại phương hướng nhất định cần phải nắm chắc, không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Ngô Phiên phía dưới điện, bước nhanh hướng mình quan viên giải đi đến, đi lại như gió, Gia Cát Lượng cùng Trương Huyền đâm đầu đi tới. Nhìn đến Ngô Phiên, vội vàng tránh ở một bên, khom người thi lễ, Ngô Phiên dừng bước lại, trên dưới dò xét Gia Cát Lượng hai mắt. Cười rộ lên, Khổng Minh, người bảo vệ rất đặc sắc, Tả Kế tướng qua khen, không dám nhận, Ngô Phiên nụ cười càng sâu, tương lai ngươi là muốn tòng quân vẫn là muốn từ chính. Từ nơi này bảo vệ đến xem, không nhập ngũ thực sự quá đáng tiếc, hắn dương dương lông mày, nếu như ngươi lo lắng tuổi tác lớn, tập võ không dễ, ta nói không chừng có thể giúp một tay. Theo ta tập võ một năm, cùng đại vương như thế cao thủ giao đấu có lẽ không đủ. Đối phó đồng dạng tướng lãnh dư xài, Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn Ngô Phiên liếc một chút, mỉm cười, nghe qua Kế tướng mâu pháp tinh xảo, lại có thần hành chi thuật, bộ kỵ song tuyệt, có thể được Kế tướng thưởng thức, sáng vinh hạnh đã đến, chỉ là sáng tài năng cạn mà làm nặng. Chỉ sợ không thể theo Kế tướng hai bên, tương lai thiên hạ thái bình, lượng như may mắn, lại tùy thị Kế tướng hai bên, mong rằng Kế tướng vui lòng chỉ giáo. Ngô Phiên ý vị thâm trường dò xét Gia Cát Lượng một lát, cười ha ha, hắn vỗ vỗ Gia Cát Lượng bả vai, thực không tập võ cũng có thể tòng quân. Ngươi như làm quân mưu, nhất định có thể tài năng xuất chúng. Chỉ là để Quách Tế Tửu kiếm tiện nghi, ta thật sự là có chút không cam tâm a. Tiểu tử, nỗ lực, Tả Kế tướng, Gia Cát Lượng lại bái, nhìn lấy Ngô Phiên sải bước đi. Trương Huyền một mực tại bên cạnh vừa nhìn, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Gia Cát Lượng tại Kinh Nam chủ trì dân chính, tương lai đường đi tự nhiên là tham gia chính trị. Trên lý luận nói là phụ thân hắn Trương Hoành cấp dưới. Ngô Phiên công nhiên đào người, còn mê hoặc Gia Cát Lượng tòng quân, quả thực là đối Trương Hoành khiêu khích. Khổng Minh, kế tướng đối ngươi rất là coi trọng a. Trương Huyền cười đến có chút miễn cưỡng, hắn có thể khó được khen người. Gia Cát Lượng cười không nói. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, mắt thấy liền muốn đến cửa điện. Trương Huyền lại nhịn không được hỏi một câu. Khổng Minh, liền kế tướng cũng khoe ngươi bảo vệ đặc sắc, vì cái gì ngươi lại cảm thấy liền yêu cấp đều không đủ trình độ? Chỉ có người lương thiện cấp, liền xem như khiêm tốn, cũng không tránh khỏi tự đè xuống quá mức. Gia Cát Lượng quay người nhìn lấy Trương Huyền, suy tư một lát, giả dối. Không tại vị, không mưu chính, ta tại Kinh Nam phụ trách đồn điền sự vụ. Không phải quân mưu, chủ tính Ích Châu kế sách chung vốn không phải ta chỗ chức trách. Cho dù có suy nghĩ pháp, cũng chỉ có thể sách hiện lên đại vương, lấy cung cấp tham khảo, há có thể tuyên bố ngoài miệng. Quân sư chỗ bảo vệ, đây là đại vương cho ta cơ hội, đáp đến không thể tốt hơn là người đứng xem ngoài cuộc góc nhìn. Quách Tế Tửu cho ta cao bình, đó là cho đại vương mặt mũi, ngươi cho rằng thật sự là ta ý kiến cao minh? Trương Huyền có chút hiểu được, không nói gì nữa. Hai người đến trước điện, thu hồi nụ cười, cất bước lên điện. Tôn Sách tuy nhiên ngồi trong điện, nhưng hắn thính lực hơn người, đem Gia Cát Lượng cùng Trương Huyền đối thoại nghe được rõ ràng. Trong lòng tự có phán đoán, Gia Cát Lượng tâm lý cái kia dây cung căng thẳng vô cùng. Hăng quá hóa dở, Trương Huyền thì quá an nhàn, tâm tư lười biếng, tài năng cũng không đủ khả năng, tương lai sợ là khó có thể kế thừa Trương Hoành công lao sự nghiệp. Cần thả ra học hỏi kinh nghiệm mới được. Thanh Từ Hệ 20 năm sau hy vọng tại Gia Cát Lượng trên thân. Hoàng Hà, Tiểu Bình Tân, Thiên Tử ghim chặt tọa kỵ, híp mắt, nhìn lấy trong Hoàng Hà đất bồi, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Lưu Diệp, Triệu Ngang bọn người lại hai mặt nhìn nhau, thần sắc uể oải, Lữ Bố thì thẳng thắn cười lạnh không ngừng, một mặt xem thường, chạy đến đi cùng Tuân Diễn chính khẩn cấp gọi đến thám báo doanh giáo úy, hỏi thăm tình huống cụ thể. Hai ngày trước, hắn nhận được tin tức vẫn là hoàng bên kia bờ sông chỉ có một ít thám báo, cũng không người lập tức. Lỗ Túc xem ra đã quyết định từ bỏ Lạc Dương, toàn lực phòng thủ Y Khuyết, Đại Cốc, Hoàn Viên ba cửa ải. Không nghĩ tới hôm nay Bồi vừa mới chạy tới Hà Nội Thiên Tử đến dò xét, lại phát hiện đại trong sông đất Bồi bên trên có một tòa thành. Ngoài thành còn có mấy trăm chiếc to to nhỏ nhỏ chiến thuyền tại tới lui. Xuất hiện chiến thuyền rất bình thường, từ Thịnh Thống lĩnh thủy sư năm ngoái liền tiến vào Hoàng Hà. Tại Lỗ Túc chiếm lấy Hoàng Nông trong chiến đấu đưa đến tác dụng trọng yếu, về sau đi vào Lạc Thủy, hiện tại lại xuất hiện tại Hoàng Hà cũng không kỳ quái. Thế nhưng là đất Bồi phía trên xuất hiện một tòa thành thì làm cho không người nào có thể lý giải. Xây thành không phải một chuyện dễ dàng sự tình, lại đơn giản thành cũng muốn nửa tháng trở lên. Nếu như hắn nói trước đó hai ngày cái này đất Bồi phía trên còn không có thành, Thiên Tử căn bản không có khả năng tin tưởng. Tuy nhiên cách khá xa, nhưng thành trì hình dáng mơ hồ có thể phân biệt, mặc cho ai gặp đều sẽ nói đó là một tòa thành. Đây là có chuyện gì? Tuân Diễn giải thích không rõ, dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Tuân Diễn quẫn bách, Thiên Tử âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản nghe nói là Tuân Diễn trú đóng ở Hà Nội, hắn còn cảm thấy là một cơ hội. Tuân Diễn là Tuân Úc huynh trưởng, học vấn tốt, lại có thống binh kinh nghiệm, tại quan độ chi chiến trung lập qua công, cùng hắn phối hợp tác chiến đã không cần quá mức lo lắng song phương ngăn cách. Lại có thể mượn nhờ Tuân Diễn năng lực, nếu có thể, nói không chừng còn có thể đem Tuân Diễn lung lạc đến triều đình tới. Hiện tại xem xét, Tuân Diễn chỉ sợ lời không thực, đây cũng là Nhữ Dĩnh người bệnh chung, ca tụng lẫn nhau, nổi danh phía dưới thực khó nổi. Tuân gia trước đó thì có Tuân Sảng, hiện tại lại ra cái Tuân Diễn cũng không kỳ quái. Nói đến, Nhữ Dĩnh danh sĩ rất nhiều, danh tướng lại vô cùng hiếm thấy. Tuân Diễn lấy danh sĩ thống binh, tại Nhữ Dĩnh người bên trong rất khó được. Muốn cùng thiên hạ anh hùng tranh phong vẫn còn kém một chút. Hưu Nhược, các ngươi chuẩn bị nhiều ít thuyền? Tuân Diễn vội vàng báo cáo. Hồi bẩm bệ hạ, chuẩn bị 400 con thuyền. Bất quá đều là dân thuyền, không có chiến thuyền. Thiên tử gật gật đầu, giơ lên roi ngựa, chỉ đại trong sông đất bồi, nắm chặt thời gian phái người đi xem một chút. Có lẽ là nghi binh cũng khó nói. Vâng, Tuân Diễn chùi chùi mồ hôi, âm thầm buông lỏng một hơi. Thiên tử xem ở Tuân Úc phân thượng, không để cho hắn khó chịu, nhưng cái này nhiệm vụ áp xuống tới cũng đầy đủ hắn thủ. Đất bồi bên cạnh có chiến thuyền, thám báo muốn tới gần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như dò thăm tin tức cũng chưa chắc có thể an toàn trả lại. Không thể phủ nhận, tại Thủy Sư về mặt chiến lực, Giang Đông Quân có đủ để nghiền ép bất kỳ đối thủ nào thực lực. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt, đây là hắn sai lầm, chỉ có thể từ hắn để đền bù. Tuân Diễn xoay người đi an bài, thiên tử nhẹ nhàng phun một ngụm khí, kêu lên một tên tán kỵ thị lang, để hắn đi mời Lưu Bị. Thời gian không dài, Lưu Bị mang theo mấy cái kỵ sĩ vội vàng chạy đến. Thật ra thì tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào thiên tử trước mặt, đại lễ cúi chào, cung kính đã đến, nếu không phải thiên tử ngồi trên lưng ngựa, hắn lại muốn quỳ rạp xuống đất. Trác Hầu, Trinh Bắc tướng quân thần chuẩn bị. Bái kiến bệ hạ, ái khanh, bình thân, thiên tử tung người xuống ngựa, hư đỡ dậy Lưu Bị. Hắn trên dưới dò xét Lưu Bị hai mắt, cười nói, nghe qua ái khanh có anh hùng chi tư, tướng mạo khác hẳn với thường nhân. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Hắn vỗ vỗ Lưu Bị một đôi cánh tay dài, ái khanh một cặp tay vượn, chắc hẳn xạ nghệ hơn người. Có thể có hứng thú cùng trẫm so tài một chút xạ nghệ. Lưu Bị thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, bệ hạ đã có Thiên Phú, lại có Trần Vương, Ôn Hầu dạng này thần xạ thủ bồi bạn tả hữu, thần chỉ có tay vượn, lại không phải bệ hạ đối thủ. Bất quá bệ hạ thượng võ, thần mặc dù khờ, nguyện đi theo bệ hạ. Hiệu sức mọn, thiên tử cao giọng cười to, kéo Lưu Bị cánh tay, nhìn lấy đại trong sông đất bồi, cùng đất bồi lên thành trì, ái khanh từng tại Dự Châu mấy tháng, có thể quen thuộc cái này từ thịnh. Lưu Bị lắc đầu, thần tại Dự Châu thời gian không dài. Lúc đó từ thịnh còn chưa phụ thuộc Tôn Sách, chưa quen thuộc, bất quá thần nghe nói người này có tiểu trí, cái này đất bồi lên thành khả năng có trá. Ô, thiên tử trong lòng khẽ nhúc nhích, bệ hạ, thần từng đóng giữ Bình Nguyên mấy năm, đối loại này đất bồi cũng không xa lạ gì, ở phía trên xây nhà tranh ở lại có lẽ không có vấn đề. Xây thành trì không quá dễ dàng, Lưu Bị không nhanh không chậm nói ra, hắn mặc dù không có nghe đến thiên tử cùng Tuân Diễn đối thoại, thế nhưng là nhìn đến đất bồi lên thành lúc, hắn thì đem lòng sinh nghi. Giờ phút này gặp thiên tử ưu sầu, hỏi thăm từ thịnh tình huống, hắn lập tức đem chính mình ý kiến sách đi ra, theo thần ý kiến. Thành này cho dù là thật, cũng bất quá là một số đống cát mà thôi. Tác dụng có hạn, chánh thức có thể ngăn cản bệ hạ qua sông không phải những thứ này xa thành, mà chính là thủy sư. Thiên tử gật gật đầu, ái khanh nhưng có khắc chế thủy sư chi pháp. Thần còn đang suy nghĩ, còn không diệu kế có thể hiến cùng bệ hạ. Bất quá bên cạnh bệ hạ chí sĩ như mây, bí thư lệnh lại cùng Lỗ Túc quen biết, biết rõ này biết đối phương, chắc hẳn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt, trợ bệ hạ qua sông đánh tặc, thu phục Tokyo, phục hưng Đại Hán. Lưu Diệp ở một bên nghe được rõ ràng, rất là im lặng, ngươi có biện pháp liền nói, không có cách nào thì im miệng, sách ta làm gì, ta có biện pháp không sẽ tự mình nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?